Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, đổ chiến. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là ở bên cạnh xem kịch vui, lộ ra một bộ hí ngược bộ dáng. Trên thực tế bọn họ đối với nghe đồn là không quá tin tưởng. Nói cái gì Hạ Bình một người chém giết hạt thập tam, còn có nó bên người bảo tiêu, chiến lực phi phàm, đoán chừng là khoác lác nhiều. Dù sao muốn giết người cũng thật nhiều thủ đoạn, tỉ như đạn hạt nhân, súng ống chờ một chút, mượn nhờ những này vũ khí công nghệ cao, tái thiết đưa bảy dập, đều có thể tùy tiện đồ sát một số yêu quái. Có thể cái này cũng không đại biểu đối phương võ đạo thực lực liền thật rất cường đại. Có lẽ tương lai sẽ trưởng thành, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. Há, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hạ Bình thiêu thiêu mi, nhìn trước mắt học sinh tinh anh Tạ Hào. Không, đây không phải khiêu chiến, mà chính là một lần quyết đấu. Công bình quyết đấu, Tạ Hào khóe miệng co quắp rút ra. Hắn muốn sửa chữa điểm này. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao nghe đồn ở trong tiểu tử này miệng rất tiện, nhượng vô số người muốn đánh cho hắn một trận. Chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, nội tâm của hắn liền toát ra một cỗ hỏa. Cái gì gọi là khiêu chiến a? Cái gọi là khiêu chiến cũng là người yếu khiêu chiến cường giả, tuổi còn nhỏ khiêu chiến lớn tuổi, chưa từng có cường giả khiêu chiến người yếu. Dựa theo tiểu tử này lời nói, rõ ràng nói đúng là hắn Tạ Hào kém một bậc, thân phận liền thấp hắn một đầu. Phải biết hắn nhưng là lão sinh, tiến vào Viêm Hoàng Đại học mấy năm thời gian, mặc kệ là niên kỷ, vẫn là võ đạo tu vi, đều xem như tiểu tử này tiền bối. Hiện tại vô duyên vô cớ thấp tên này một đầu, hắn làm sao lại dễ chịu? Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, có thể nhượng chiến đấu thất đem chúng ta tu vi áp chế đến vũ sư nhất trọng thiên cảnh giới. Như vậy mọi người tu vi đều là nhất trí, thuần túy đọ sức là chiến đấu kỹ xảo. Cái này rất lợi hại công bình. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, biểu thị chính mình cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ, rất lợi hại công bình. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương lạnh hừ một tiếng. Người tu vi là vũ sư lục trọng thiên, trở thành học sinh tinh anh mấy năm thời gian, thu hoạch được đại lượng ma luyện, mặc kệ là thời gian tu luyện, vẫn là kinh nghiệm võ đạo, đều bao trùm tại phổ thông học sinh phía trên. Dù cho áp về đến ngang nhau võ đạo tu vi lại như thế nào, vừa mới tấn thăng đến học sinh tinh anh người căn không thể nào là đối thủ của ngươi. Ngươi chiếm cứ ưu thế áp đảo, mà lại căn cứ huấn luyện tháp quy củ, đi vào chiến đấu thất quyết đấu, bình thường đều là có tiền đặt cược. Ngươi muốn cùng Hạ Bình cược bao nhiêu? Hắn lập tức liền xem thấu Tạ Hào kế hoạch, cũng không nhiều, liền 100 khối năng lượng thạch. Tạ Hào cười tủm tỉm nói ra, học đệ vừa mới tấn thăng đến học sinh tinh anh, chắc hẳn cũng nhận được một số khen thưởng, xuất ra 100 khối năng lượng thạch, dễ như trở bàn tay đi. Thì ra là thế, ngươi là coi trọng Hạ Bình năng lượng thạch. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nhìn chằm chằm Tạ Hào, trước đó ta thế nhưng là nghe nói trong các ngươi có người khi dễ tân nhân không hiểu chuyện, liền lấy luận bàn làm tên, mời bọn họ đi vào chiến đấu thất quyết đấu. Mặt ngoài nhìn lên là công bình quyết đấu, nhưng là những tân nhân đó làm sao có thể là các ngươi những này kẻ ra đời đối thủ. Từng cái thua trận trên người mình năng lượng thạch, ăn người câm thua thiệt, ngươi thế nhưng là kiếm một món hời a. Nghe đến đó, Hạ Bình cũng coi là minh bạch, những này lão sinh khi dễ tân sinh không hiểu quy củ, tìm tân nhân tiến hành đổ chiến, kết quả có thể nghĩ, dù cho áp về đến ngang nhau tu vi, tân nhân cũng thua rất lợi hại thảm. Dù sao bàn về thiên phú, tất cả mọi người là có được tuyệt đỉnh tư chất, thế nhưng là những này lão sinh trải qua mấy năm ma luyện, lẫn nhau chênh lệch liền đi ra. Tân nhân muốn thắng, thật quá khó khăn. Hắn hướng phía bốn phía nhìn sang, cũng nhìn thấy Mục Hạo Nhiên bọn người ở cái địa phương này. Bọn họ cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đoán chừng bọn họ cũng không ăn ít những này ngậm bồ hòn. Đồng thời cũng hy vọng Hạ Bình cũng giống như mình không may. Thật là kiếm lời, nhưng là ta cũng không có lấn phụ bọn họ. Mỗi một cái đều là tự nguyện, tài nghệ không bằng người. Có chơi có chịu, tạ hào một chút cũng không có tâm hỏng. Cho là hắn không có vi phạm bất luận cái gì quy củ. Cho dù là trường học cũng xử phạt không hắn. Nói, thế nào? Hạ học đệ, ngươi thế nhưng là lần này tân tấn tinh anh a. Phóng nhãn toàn bộ Vân Tiêu giới đều là có mặt mũi đại nhân vật. Liền hạt thập tam dạng này yêu vương hậu nhân đều bị ngươi diệt đi. Hung mãnh cực kỳ, 100 khối năng lượng thạch. Đối với ngươi đại nhân vật như vậy tới nói, chút lòng thành a, ngươi sẽ không phải là sợ hãi, muốn lâm trận bỏ chạy a. Trên mặt hắn lộ ra mỉa mai thần sắc, tạ hào, ngươi quá xem thường người, người ta Hạ học đệ là nhân vật nào, làm sao có thể cùng người bình thường đánh đồng. Phổ thông học sinh có thể sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. Một cái học sinh tinh anh đứng ra, lớn tiếng kêu ầm lên, cũng không phải sao, đối phó những hung tàn đó yêu quái, hắn đều không có chạy trốn. Chỉ là quyết đấu, hắn làm sao lại trốn? Đương nhiên, nếu quả thật trốn, ta liền có chút hoài nghi. Hắn có phải hay không tại làm giả? Một cái toàn dân anh hùng, liền công bình quyết đấu cũng không dám tham gia. Hắn chất như thế nào liền có thể nghĩ? Quá phận a, từng cái là muốn khi dễ học đệ còn là thế nào giọt? Còn biết xấu hổ hay không? Ta liền cùng các ngươi nói. Học đệ cự tuyệt cùng các người quyết đấu cũng không có vấn đề gì. Nhiều lắm là cũng là danh dự tổn hại điểm. Bị người xem thường thôi. Chút chuyện nhỏ này tính là gì? Nói đi thì nói lại. Công bình quyết đấu cũng không dám tiếp nhận. Cái này nhu nhược có chút quá mức. Từng cái học sinh tinh anh đứng ra. Kẻ sướng người họa. Thật giống như diễn tiểu phẩm giống như. Ép buộc Hạ Bình. Trên mặt đều là lộ ra vẻ trào phúng. Tựa hồ đã sớm liên hợp lại. Có người mặt ngoài là vì Hạ Bình nói chuyện, trên thực chất vẫn là tại châm chọc Hạ Bình. Nếu như cự tuyệt lần này quyết đấu, chỉ sợ cũng không ai hội coi trọng hắn, trở thành trò cười. Mà những tinh anh này học sinh cộng lại cũng có 7-8 cái, đều là tạ hào hảo hữu. Về phần còn lại học sinh tinh anh thì là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tại thờ ơ lạnh nhạt. Được, a, muốn đánh cược chiến, vậy liền cược đi. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Chung quanh học sinh tinh anh tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Hạ Bình, thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng rất là giật mình. Nhìn lấy Hạ Bình. Bất quá 100 khối năng lượng thạch đổ chiến quá nhỏ. Ta không hứng thú, muốn cược thì cược cái lớn. Hạ Bình đứng chắp tay, cược 1.000 khối năng lượng thạch, ngươi cảm thấy thế nào? 1.000 khối năng lượng thạch, tất cả mọi người là giật mình, trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Hạ Bình, phải biết, 1.000 khối năng lượng thạch đối với học sinh tinh anh tới nói. Cũng là một khoản rất toàn cục mục đích. Tuy nhiên học sinh tinh anh từng cái tiền đồ vô lượng. Đến gia tộc, hoặc là các loại võ đạo tổ chức giúp đỡ, phụ trợ tu luyện, nhưng là muốn kiếm đến 1.000 khối năng lượng thạch, chí ít đều phải tốn hao học sinh tinh anh thời gian 2-3 năm. Nói như vậy, đánh cược tiền có 100 khối năng lượng thạch liền xem như không tệ. Bởi vậy Hạ Bình bỗng nhiên đưa ra muốn cược 1.000 năng lượng thạch. Thật giống như thổ hào cùng quỷ nghèo nói muốn cược 1.000 vạn NDT một dạng. Cái nào đều phải sững sờ nửa ngày. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. 1.000 khối năng lượng thạch. Tạ hào trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình. bởi vì khoản này số lượng đối với hắn mà nói, tuy nhiên không tính là táng ra bại sản, nhưng là nếu như tổn thất, cũng là thương cân động cốt, đây là một khoản cần phải thật tốt suy nghĩ kim ngạch. Không dám đánh cược coi như, ta không ép buộc, Hạ Bình Tốn nói, quay người liền muốn rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.